tốt nhất con rể, chương 1930, tinh xảo bố trí. Góc truyện audio.com, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh hai người nghe nói như thế càng thêm kinh ngạc, không khỏi há to miệng, nhìn nhau một chút chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Êm đẹp một người sống sờ sờ, tại trên mặt đất ngã cái té ngã vậy mà liền không thấy. Cái này lại không là thổ địa công công, ta cũng biết rõ nghe tới không thể tưởng tượng nổi, nhưng... nhưng ta xem rõ ràng, hắn chính là ở chỗ này ngã cái té ngã tiếp theo lập tức đã không thấy tăm hơi. Yến Tử một thời gian giờ khóc giờ cười, thanh âm bên trong cũng tràn đầy kinh nghi cùng không hiểu. Sao lại có thể như thế đây? Lệ Chấn Sinh ngạc nhiên không thôi, lập tức dùng chân quét lộng lấy trên mặt đất cỏ dại cùng loạn thạch đem bốn phía tất cả có thể giấu người địa phương đều kiểm tra một lần thế nhưng không phát hiện chút gì. Ngươi xác định chính mình thấy rõ ràng rồi, hắn ngã cái té ngã liền trực tiếp không thấy. Có phải hay không là cái gì chướng nhãn pháp? Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói ra. Nào có lợi hại như vậy chướng nhãn pháp? Yến Tử không khỏi hồ nghi lắc đầu, thần sắc lúc đó cũng có chút không xác định. Êm đẹp một người làm sao có thể cứ như vậy không thấy đâu? Lệ Chấn Sinh mười phần tức giận nói ra, hắn hiện tại chỉ muốn liều lĩnh đuổi theo thế nhưng một thời gian nhưng lại không biết nên đi chỗ nào đuổi, chỉ có thể mười phần bực bội đá lộng lấy dưới chân cục đá. Tông chủ, hiện, làm sao bây giờ? Yến Tử nhỏ giọng hướng Lâm Vũ thỉnh tội nói. Là ta vô năng, không thể cùng lại hắn. Chờ một chút, Lâm Vũ nhíu chặt lấy lông mày, đột nhiên bỗng nhiên giơ tay lên, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Yến Tử cùng Lệ Chấn Sinh hai người không khỏi sững sờ quay đầu nhìn về Lâm Vũ, không dám lên tiếng. Các ngươi có nghe hay không? Lâm Vũ mày nhíu lại càng chặt gấp giọng hỏi. Lệ Chấn Sinh cùng Yến Tử hai người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều không rõ ràng cho lắm, kinh ngạc nói. Nghe được cái gì? Lâm Vũ không có trả lời, bước nhanh đi đến Lệ Chấn Sinh vừa rồi đá dẫm đống đá trước mặt, dùng sức đá một cước, đống đá bỗng nhiên khẽ động, tiếp theo liền nghe được một tiếng linh hoạt kỳ ảo rơi xuống âm thanh, phảng phất cục đá từ trên cao rơi vào giếng trong động một dạng. Lệ Chấn Sinh cùng Yến Tử nghe được cái này vang động sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiếp theo cùng nhau nhìn về phía đống đá phía dưới. Này đến dưới có kỳ quặc. Lệ Chấn Sinh gấp giọng nói ra, tiếp theo bận bịu cúi người xuống, cấp tốc dùng hai tay lay lên, trong lúc đó cục đá không ngừng hướng xuống sụp đổ xuống, chuyển đến lốp bốp rơi xuống thanh âm. Rất nhanh, Lệ Chấn Sinh liền đem đống đá cho lay mở, chỉ gặp phía dưới lập tức thêm ra tới một cái tối như mực cái hố, bề rộng chừng nửa mét, chỉ có thể cho một người thông qua, cửa hang phụ cận còn rắc rối xây dựng một ít lộn xộn nhánh cây, khiến cả chồng chất tảng đá đều không có hãm đi xuống, hiển nhiên là trải qua người cẩn thận thiết kế qua. Tiên sinh, nơi này có cái động. Lệ Chấn Sinh sắc mặt đại biến, gấp giọng nói ra. Tiểu tử này nhất định là từ nơi này chảy. Quả nhiên, nhanh, chúng ta từ nơi này đuổi tiếp. Lâm Vũ gấp giọng nói ra, như thế không lâu sau, cũng không biết bóng người kia chạy đi nơi nào. Ta thân hình tinh tế, ta trước phía dưới. Yến Tử nói xong thân thể co rụt lại, trước tiên nhảy xuống. Tiên sinh, ngài trước nhảy ta đoạn hậu. Lệ Chấn Sinh vội vàng hướng Lâm Vũ vẫy vẫy tay. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ cũng không có chối từ, lập tức nhảy xuống, chỉ gặp trong này là một đầu tối như mực đường hầm, đưa tay không thấy được năm ngón, hơn nữa thấp bé ẩm ướt, người ở bên trong căn bản ngay cả eo đều không thẳng lên được, chỉ có thể thân người cong lại tiến lên. Hắn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra chiếu vào đường, chậm rãi tiến lên. Tiểu tử này thật mẹ nó là một nhân tài, một bộ tiếp một bộ. Lệ Chấn Sinh nhảy xuống sau nhịn không được la mắng một tiếng, biết rõ cái này đường hầm cùng lúc trước tơ kim loại lưới, đều là bóng người này trước đó bố trí, dùng làm chạy trốn chuẩn bị. Không thể không nói, những thứ này chuẩn bị đều rất hữu hiệu, cho dù là Lâm Vũ cùng Yến Tử loại cao thủ này, đều bị cái này hai đạo. Bình chướng, cho tạm thời ngăn trở xuống tới. Nhanh một chút, phía trước chính là cửa ra. Lúc này đường hầm đằng trước truyền đến Yến Tử thanh thúy thanh âm thanh, Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh không khỏi lần nữa tăng nhanh mấy phần tốc độ. Rất nhanh, phía trước liền truyền đến yêu ớt ánh sáng, Lâm Vũ đi mau mấy bước tiếp theo hơi nhún chân đạp một cái, thân thể bỗng nhiên vọt tới, cấp tốc thoát ra cửa hang. Chỉ gặp hang động này cùng vừa rồi cửa hang, cũng đúng chỗ loạn thạch xây dựng đất quật chung quanh mọc đầy cỏ dại, mà từ đất quật đi ra, phía trước chính là một chỗ thấp bé màu đỏ thắm tường vây cùng vừa rồi Lâm Vũ chỗ đuổi phương hướng tường viện phương hướng vừa vặn tương phản. Lâm Vũ trong lòng không khỏi âm thầm may mắn vừa rồi bọn hắn không có buồn bực đầu hướng phía dưới sườn núi phương đuổi tiếp, nếu không chính là hoàn toàn trái ngược lấy giỏ trúc mà múc nước. Đồng thời trong lòng của hắn cũng không khỏi âm thầm cảm thán, cái này nội gian tâm tư thật đúng là tinh xảo, vậy mà sớm từng đạo bố trí xong linh như vậy xảo cơ quan. Kỳ thực cái này hai đạo cơ quan nếu như đặt ở ban ngày, rất dễ dàng bị phát hiện, nhưng đã đến buổi tối, lại có cực lớn mê hoặc tác dụng, đây cũng là cái này nội gian lựa chọn hơn nửa đêm tới đây chắp đầu nguyên nhân. Lâm Vũ sau khi đi ra trực tiếp tung người một cái từ trên tường rào mặt nhảy ra ngoài, chỉ gặp cái này tường vây bên ngoài là một đầu kéo dài hẻm nhỏ, hắn liếc mắt nhìn hai phía chỉ gặp Yến Tử thân ảnh bên phải bên cạnh đầu hẻm chợt lóe lên, đồng thời hướng hắn la lớn. Tông chủ, bên này, cách trương.